Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt đến từ tác giả Lam Giang. Quý vị và các bạn thân mến, sự ra đi bất ngờ của bố Hoàng đã khiến cho Hoàng cũng như gia đình của anh rơi vào trạng thái đau buồn và tuyệt vọng. Giữa những lúc như vậy thì dường như là con người muốn tìm kiếm hơi ấm dành cho nhau. Và chính điều đó đã khiến cho Hoàng và Lam xích lại gần nhau. Mặc dù trước đó thì cuộc hôn nhân của họ chỉ là một bản hợp đồng mà thôi. Và đương nhiên là điều này sẽ khiến cho Thanh, cô trợ lý của Hoàng, không thể nào dễ dàng để cho mọi chuyện tiến triển tốt đẹp được. Quả thật là với người phụ nữ này thì anh Sa không biết phải dùng từ gì với cô ta nữa. Phải nói là cô ta bám Hoàng dai như đỉa. Vào tập truyện ngày hôm nay thì cô ta sẽ tiếp tục ra tay với Hoàng và Lam. Thế nhưng mà lần này sẽ có một sự khác biệt rất lớn so với những lần trước. Sẽ có một màn đối mặt vô cùng căng thẳng, kịch tính xảy đến giữa Lam cùng với Thanh. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem lần này thì Lam cô sẽ vùng dậy như thế nào đây. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Chỉ Dậu. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất, bất ngờ và hấp dẫn nhất trong tập 9 của bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt, tác giả Nam Giang, qua phần diễn đọc của anh Sa. Sự đáng thương này của Hoàng làm cho Lam không thể nào từ chối. Cô gật đầu. Lam muốn Hoàng nghỉ ngơi một chút, lấy lại sức sau cả tuần trời ngược xuôi đau đớn. Họ lên giường nằm, tắt đèn đi. Những giao cào, thách thức, hứa hẹn, điều khoản trong bản hợp đồng bây giờ cũng không còn hiệu lực gì nữa. Hoàng không say, Lam không ngủ. Cả hai đều thức, đều tỉnh táo. Nhưng mà Hoàng ôm chặt lấy Lam, còn cô cũng nép mình vào người của anh. Cứ như vậy bên nhau, nhịp thở đều đều. Họ lúc này tình cảm chan chứa tựa như một đôi vợ chồng thực thụ vậy. Không phải là cuộc hôn nhân đến với nhau vì tiền và lợi ích nào khác nữa. Ngày hôm sau, vừa hết lịch nghỉ phép lo chuyện gia đình, Hoàng chuẩn bị đi làm trở lại thì lại nhìn thấy Thanh xuất hiện trước cửa nhà. Cô đến để thắp nén nhang cho bố của Hoàng. Gia đình Hoàng đón tiếp rất chu đáo khi biết đây là đồng nghiệp của con. Lam cũng làm tròn bổn phận dâu con, tiếp khách nhiệt tình. Thưa ông bà, thưa ba, cháu xin lỗi bởi vì hôm nay mới có thể đến thắp hương cho bác trai. Cháu phải thay Hoàng xử lý công việc ở tỉnh trong chuyến công tác quan trọng. Anh Hoàng về lo chuyển nhà nên cháu phải ở lại. Thành ra mong ông bà và bác gái thông cảm giúp cháu ạ. Quý hóa quá, cháu đừng nói như vậy. Hoàng bận công việc của bố, lại có cháu giúp đỡ mọi việc ở công ty thế này. Gia đình phải cảm ơn cháu mới đúng. Mong cháu tiếp tục hỗ trợ Hoàng nhé. Sau chuyện này có lẽ Hoàng cũng sẽ chưa thể nào tập trung ngay cho công việc được. Dù sao thì đây cũng là nỗi đau với tất cả mọi người trong gia đình của bác. Bà Hằng vừa lau nước mắt vừa nói như vậy. Dạ vâng ạ. Cháu sẽ hết lòng vì anh Hoàng. Bác đừng lo. Cháu mong gia đình mình bớt đau thương, vững vàng để cho bác trai trên trời được an lòng mà. Cảm ơn cháu nhé. Thanh đứng dậy rồi nói với Hoàng. Anh có đến công ty luôn không? Chúng ta đi thôi cả muộn đấy. Mọi việc về chuyến công tác, em sẽ báo cáo lại chi tiết cụ thể với anh. Ừ, đi thôi cả muộn. Anh cho em đi cùng với nhé. Hoàng quay lại hỏi Lam. Em có đi làm không? Đi cùng anh luôn. Thế nhưng mà Lam từ chối. Anh cứ đi trước đi. Hôm nay thì em có cuộc hẹn với khách hàng vào buổi chiều, nên buổi sáng không cần phải đến công ty. Em sẽ chủ động đi xe máy cho tiện. Anh đi làm đi. Vậy anh đi nhé. Buổi chiều em đi taxi đến chỗ hẹn khách đi. Rồi lúc về anh sẽ đón. Dạ vâng ạ. Thanh và Hoàng cùng nhau bước đi. Lam nhìn theo khẽ thở dài. Gần 10 giờ, Lam nhận được cuộc gọi của Hoàng. Anh nhờ cô mang thuốc giả dày đến công ty bởi vì anh đã quên. Mới đi làm trở lại. Công việc nhiều, áp lực, thế nên Hoàng càng đau nặng hơn nữa. Lam đi xe đến công ty, còn chưa kịp gọi cho Hoàng thì lại vô tình gặp Thanh ở sảnh. Em tìm anh Hoàng sao? Dạ vâng ạ. Em mang thuốc đến cho anh ấy. Thành đánh mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân của Lam. Điều bộ có phần ngao ngán. Hôm nay thì Lam cũng không đến nỗi ăn mặc như ô xin. Nhưng mà vẫn là kiểu thời trang đơn giản. Thanh liền nói. Chị em mình có thể nói chuyện một lát không? Chị nghĩ là chúng ta có nhiều chuyện để nói rõ ràng. Em ra quán cà phê kia ngồi đợi chị nhé. Bây giờ thì chị sẽ cầm thuốc lên cho anh Hoàng. Xin lỗi khi phải nói thẳng với em điều này. Nhưng mà anh Hoàng bây giờ là giám đốc. Dù em có là vợ hờ đi chăng nữa, thì việc em lên đó, nhân viên nhìn vào vợ xếp thế này, cũng không được hay cho lắm. Thuốc thì cứ để chị cầm lên. Em cứ đợi chị một lát nhé. Hơn 10 phút sau đó, Thanh vào quán đã hẹn với Lam. Cô ngồi xuống, không gọi nước mà nói luôn. Đang giờ làm thế nên chị cũng không có nhiều thời gian. Những gì chị gửi cho em tối hôm đó, em nhận được cả rồi có phải không? Không phải là chị trêu người em, nhưng mà chị chỉ muốn em nhìn vào sự thật. Mối quan hệ của chị và anh ấy gắn bó như thế nào, em cũng đủ hiểu. Bây giờ thì bố anh Hoàng cũng đã mất. Bản hợp đồng hôn nhân giữa em và anh ấy cũng nên tìm cách chấm dứt đi thôi. Cào đêm dài lắm mộng. Em có phủ nhận thì chị vẫn biết là em yêu thầm anh Hoàng. Còn anh Hoàng bây giờ, chị rất sợ. Không phải là sợ anh ấy rung động trước em, mà là sợ anh ấy đang yếu lòng, dễ xa ngã. Đàn ông mà, khi có đàn bà bên cạnh, dù không phải hấp dẫn gì, nhưng mà mới treo miệng mèo, không ăn cũng lạ. Tâm trí anh ấy lại đang rối bời như vậy, đôi khi không tỉnh táo. Chị thì không muốn mất đi hạnh phúc của mình. Thời gian qua chị nhìn như vậy là đủ rồi. Bây giờ thì chị cũng phải có kế hoạch của riêng mình chứ. Lam khẳng khái rồi nói. Tóm lại, chị muốn gì đây? Chị muốn em chính thức tuyên bố, hoặc là để anh Hoàng tính việc chấm dứt hợp đồng đi. Còn là bằng cách nào thì tùy em. Em có thể nói em đang có bạn trai, muốn cưới, hoặc là nói phũ phàng thế nào cũng được cả. Nếu như em không làm mà cứ diễn cái màn tình cảm gắn bó mặn nồng thế này, chị buộc phải đi nước cuối thôi. Chị định làm gì? Thì chị sẽ tung hê mọi chuyện. Em nghĩ là ông bà rồi mẹ của anh Hoàng sau cuộc sống bác trai ra đi. Bây giờ lại biết con dâu và con trai cưới nhau chỉ là một màn kịch. Thì làm sao mà chịu được đây? Em luôn miệng nói quý trọng gia đình của anh Hoàng. Vậy thì đây là lúc em nghĩ cho gia đình của họ đấy. Chỉ mong là em nhìn thẳng vào vấn đề. Cơ bản nhất chính là em và anh Hoàng không hề hợp nhau. Anh ấy cần một người phụ nữ tương xứng về ngoại hình. Và cũng có thể cùng anh ấy san sẻ những gánh nặng, áp lực trong công việc. Mà mấy thứ đó, em có sao? Thậm chí chị nghĩ em còn có thể khiến anh ấy phải xấu hổ khi giới thiệu đây là vợ đấy. Làm ra về, cô như một người mất phương hướng, không biết phải làm gì cho đúng. Chuẩn bị cơm cúng, bày lên bàn thờ bố. Làm thắp một nén hương, nhìn vào di ảnh của bố. Bố ơi, con phải làm gì bây giờ đây? Con thương mẹ, thương ông bà và thương cả anh Hoàng nữa. Có phải nếu như con rời xa thì mọi người sẽ bình yên không? Có phải không bố? Anh Hoàng cần một người vợ tốt hơn con bố à? Nhưng mà con yêu anh ấy quá. Bây giờ con phải làm sao đây? Bố ở trên trời linh thiêng, xin bố hãy giúp con với. Lam về phòng, thấy tin nhắn của Thanh gửi đến. Em suy nghĩ kỹ về những gì chị nói nhé. Chị không đợi được lâu hơn đâu. Nếu không chị sẽ mang bản hợp đồng photo của em và anh Hoàng tìm đến cả gia đình để tung hê lên đấy. Lam thở dài nhắn lại. Chị cho em qua ngày 49 của bố đi. Khi đó em sẽ đề nghị chấm dứt với anh Hoàng. Thanh nhắn lại. Được, chị đợi. Nhưng mà nhắc lại, đó là bố anh Hoàng, không phải là bố em. Đừng gọi thân thiết ấu trí như vậy. Một cô gái vì tiền mà đồng ý lấy người không yêu như em, không xứng làm dâu con một gia đình gia giáo như vậy đâu. Buổi chiều hôm đó, Lam đi gặp khách hàng, sau đó đi gặp một người nữa, là Kim. Cả hai ngồi nói chuyện, Lam thú nhận. Anh à, hôm nay em gọi anh đến đây, bởi vì muốn nhờ anh giúp em một việc. Em nói đi. Chỉ cần em nhờ thì anh nhất định sẽ giúp. Chúng ta có thể nào đóng giả là người yêu của nhau được không? Chuyện hôn nhân của em và anh Hoàng, em nghĩ là nên sớm dừng lại. Để cho việc chấm dứt đấy nhanh hơn, có lẽ em cần phải có đối tượng người yêu. Em nghĩ vậy chắc là anh Hoàng sẽ chấp nhận ly hôn sớm. Kiên lập tức nắm lấy tay của Lam. Anh không muốn. Anh không thể giúp em sao? Không phải. Là anh không muốn giả vờ. Anh không muốn lại giống như em và Hoàng. Lam à, anh yêu em thật sự. Vì quá nhiều lần chần chừ, anh đã lỡ mất em một lần rồi. Bây giờ anh mong có thể thành đôi với em. Được yêu nhau thật chứ không phải là diễn kịch nữa. Lam bối rối. Anh Kiên, cảm ơn tình cảm anh dành cho em. Nhưng mà thú thật lúc này, em rối trí quá. Em không có tâm trạng đâu cho điều đó. Kiên lập tức trấn an. Được rồi, anh xin lỗi. Anh sẽ không làm khó em nữa. Trước mắt em cần anh đóng giả chúng ta yêu nhau có phải không? Anh sẽ làm. Chỉ cần em muốn như thế nào, em cứ nói. Sau khi em ly hôn rồi, là người tự do rồi, mời tính đến chuyện chúng ta, được không? Lam thở dài mệt mỏi rồi đáp. Cảm ơn anh. Kể từ sau hôm đó, Lam tìm cách né tránh Hoàng. Cô xuống dưới phòng ngủ với mẹ chồng, lấy lý do cho bà đỡ trống trải. Mặc dù mẹ từ chối, thế nhưng mà Lam cứ nhất nhất đòi xuống. Hoàng thì buộc phải chấp nhận, bởi vì anh biết bố mất đi là một điều vô cùng đau đớn đối với mẹ. Buổi tối có Lam ở cùng mẹ, bà cũng sẽ đỡ buồn, đỡ khóc bởi vì nhớ bố hơn. Thấm thoát thì cũng 49 ngày của bố, gia đình làm các thủ tục trong đình theo đúng phong tục. Buổi tối hôm ấy, nhìn thấy vợ chuẩn bị vào phòng mẹ, Hoàng nắm lấy tay của Lam. Em à, lên phòng với anh đi, được không? Ở một mình không có em, anh buồn lắm. Cô đơn nữa, em không thương anh sao? Điều bộ làm núng của Hoàng khiến cho Lam cũng ái ngại. Mẹ cũng đi từ phía trong ra. Con à, con lên với Hoàng đi. Cảm ơn con về những ngày qua. Mẹ đã ổn rồi, không yếu đuối như vậy đâu. Con lên đi, kẻo Hoàng nó buồn quá đấy. Vợ chồng trẻ xa nhau lâu như vậy cơ mà. Không còn cách nào khác, Lam đành mang chăn gối lên phòng. Vừa đóng cửa lại, Hoàng kéo Lam xình xịch về giường ôm lấy cô. Anh có chuyện muốn nói với em. Em cũng có chuyện muốn nói với anh đây. Hoàng suy nghĩ một lát, miệng thì cười tủm tỉm. Anh nhớ lại câu chuyện cô say rượu mà bộc bạch hết tất cả với anh. Đó là Lam thú nhận tình cảm, thế nên chơi bài đòi cô nói trước. Lúc này thì Lam ngồi xuống, hít một hơi thật sâu rồi đáp. Anh Hoàng, chuyện hợp đồng hôn nhân của chúng ta, anh có thể nào dừng nó sớm hơn một chút giúp em không? Em còn nhiều kế hoạch dự định nữa. Em mong là anh nếu như có thể dừng hợp đồng sớm để em còn bắt đầu những mối quan hệ mới. Nếu như anh thương tình những gì đã có giữa chúng ta, dù chỉ là vợ chồng hờ, em xin anh hãy giúp. Hoàng sững sờ. Anh không nghĩ chuyện mà Lam định nói với mình là việc muốn chấm dứt tất cả. Vừa trải qua cú sốc mất bố, bây giờ lại thấy Lam muốn thoát khỏi mình chỉ sau khi bố vừa qua đời như vậy. Hoàng bỗng nhiên cảm thấy chua chát, tâm trạng không bình tĩnh được nữa. Em nóng lòng muốn thoát khỏi anh đến như vậy sao? Cuộc hôn nhân này thực sự chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế với em thôi sao? Cũng không phải là như vậy. Nhưng mà em nghĩ đằng nào cũng chấm dứt, vậy thì nên sớm một chút. Bây giờ anh cũng hơn 30 tuổi rồi, em thì cũng 26. Chúng ta đều cần phải bắt đầu hôn nhân thực sự để ổn định cuộc sống chứ. Từ từ, để anh tính. Hoàng nằm lên giường, cảm giác buồn bã dâng ngập trong lòng. Anh tự hỏi vì sao sau tất cả. Và lúc này, khi mà anh cảm thấy mình yêu Lam nhiều nhất, thì cô lại muốn rời xa anh như vậy. Lẽ nào cô ấy không cần anh thật sao? Đêm ấy thì Lam cũng không ngủ được, nghĩ đến những lời Thanh nói về việc cô không xứng với anh. Nay cũng là 49 ngày của bố rồi. Thanh chắc chắn sẽ có những động thái nếu như Lam không dứt khoát. Cô không muốn tạo thêm đau khổ cho mẹ chồng, cho ông bà của chồng nữa. Buổi chiều thứ bảy tan làm, Hoàng không muốn về nhà mà gọi điện cho Tiến đi ăn. Ngồi nhậu một hồi, Hoàng kể. Tiến, tao có chuyện này muốn nhờ mày tư vấn. Ôi giời, tao tuổi gì mà tư vấn cho mày? Chuyện công việc thì tao khác ngành với mày. Tao lại chỉ là nhân viên quen. Mày thì là giám đốc. Còn chuyện tình cảm thì mày là sát thủ tình trường rồi. Tao giúp được gì đây? Tao nói thật đấy, không đùa đâu. Tao cảm thấy bí bách quá, không biết xử trí thế nào cả. Thế chuyện gì vậy? Là chuyện về Lam. Là chuyện hôn nhân của bọn tao. Ngày hôm qua cô ấy nói muốn sớm ly hôn. Nghe đến đây thì Tiến lập tức hiểu ra vấn đề, vỗ vai bạn. Rồi rồi, nói như vậy là đủ hiểu rồi. Ban đầu thì mày chỉ định cưới để vừa lòng bố mẹ. Theo hẹn ước thì sau khi bố mất sẽ ly hôn, có phải không? Và bây giờ Lam nhắc lại chuyện đó. Nhưng mà mày thì lại không muốn, bởi vì mày đã yêu con nhà người ta rồi sao? Hoàng im lặng, Tiến thì gặng hỏi. Sao thế? Tớ không dám thừa nhận à? Nếu như với tao mà mày cũng không dám thú nhận thì còn sĩ diện để làm gì nữa? Nếu như mày cứ như vậy thì không bao giờ mày giữ được Lam lại đâu. Chuyện tao yêu Lam rõ như vậy sao? Tao không biết là Lam có nhận ra không, nhưng mà tao thì thấy khá rõ. Chờ với mày bao nhiêu năm, tao còn là gì nữa? Khi yêu ai đó, biểu hiện của mày vô cùng rõ ràng. Kể từ cái hồi Lam đi viện, tao đến thăm, nhìn mày thì tao đã nhận ra ngay. Lúc đó có khi chính mày cũng không biết là mình đã yêu rồi đấy. Thế bây giờ tao phải làm thế nào? Tao cũng có cảm giác Lam có tình cảm với mình, nhưng mà cô ấy lại cứ muốn ly hôn, muốn xa tao. Thế mày đã nói là mày yêu Lam chưa? Hoàng lắc đầu. Ôi giời, chán bỏ mẹ. Con gái nhà người ta như thế, ông không ngỏ lời, không bày tỏ, lại cứ muốn từ người ta phải ở bên ông. Cứ như vậy coi nhau như vợ chồng à? Khôn như vậy, trộm chó nó bắt cả rồi. Đi tán gái thì xẻo mồm cho lắm vào. Bây giờ đến vợ của mình thì lại như thế. Một câu yêu cũng không nói. Thế thì bảo làm sao mà cái Lam nó muốn rời đi như thế. Gặp tao, tao cũng bỏ mày. Nhưng mà sao gần đây, tao cũng thể hiện tình cảm của mình qua hành động mà. Tao tin là Lam cũng cảm nhận được. Suy nghĩ ấu trí quá. Tao nhớ là những gì mày nói với Lam toàn là tôi không bao giờ có cảm hứng với cô. Cô không phải là gu phụ nữ của tôi. Rồi lại còn cả cái câu cô có tuột hết cả quần áo ra thì tôi cũng không thèm làm gì. Mày nói như vậy, bây giờ bảo người tự nguyện ở lại bên mày thì cũng lạ. Yêu là phải nói, đói là phải ăn, hiểu chưa? Phụ nữ người ta cần sự chắc chắn, cần một sự thừa nhận từ chính miệng người đàn ông mà mình yêu, chứ không phải chỉ là sự cảm nhận của cô ấy, mày hiểu không? Cái mà cô ấy nghe được từ mày chỉ là những lời kia, mà phụ nữ sợ nhất là ngộ nhận. Mày thì lại có cả tá em vây quanh như thế. Em nào thì mày cũng tốt cả. Bảo Lam tin mày nghe có vẻ phi lý quá. Lúc này thì Hoàng im lặng, Tiến ghé sát rồi hỏi. Này, nhưng mà tao hỏi thật nhá, đã thịt nàng chưa vậy? Anh chàng nghịch mặt rồi đáp. Chưa. Thật á? Là nàng khó quá hay là mày không thèm thế? Cũng không hẳn. Thực sự thì thời gian đầu tao không hề có cảm giác gì với Lam cả. Tất nhiên mà càng sống thì càng nảy sinh tình cảm. Lam không chỉ tốt bụng, thuần khiết, mà còn là người nhân hậu nữa. Mà riêng về khoản hấp dẫn, cô ấy không kém ai đâu nhá. Thân hình cực kỳ bốc lửa đấy. Chỉ mỗi cái tôi không có gu ăn mặc thôi. Tối ngày cứ như cái thành trì bọc mấy lớp ấy. Mấy lần cởi ra ngon phết, khúc nào ra khúc nấy. Thế mà mày vẫn nhìn được thì tao cũng phục đấy. Tao cứ nghĩ cảnh 8 tháng cưới nhau, đêm nào cũng đi ngủ cùng giường, mà mày thì không làm gì cái Lam cả thì tao cũng ngạc nhiên. Hay là dạo này mày yếu sinh lý chứ người thường thì không ai như vậy cả. Hoàng nghe xong đánh mạnh một cái vào tay của Tiến. Thằng điên này, tao mà yếu thì còn ai khỏe nữa. Chỉ là thời gian đầu xác định là quan hệ hợp tác, làm ăn, hợp đồng. Sau này nảy sinh tình cảm thì tao lại không muốn vội vàng. Đúng vào cái lúc nảy sinh tình cảm, muốn bộc bạch, thì chuyện bố tao xảy đến. Bây giờ mới yên yên, vừa muốn thổ lộ thì cô ấy lại đòi ly hôn. Hiểu rồi, thôi đừng quanh co nghĩ ngợi nữa, nói ngay làm ngay đi. Bây giờ mày đưa điện thoại của mày đây, bấm ngay số của Lam cho tao. Làm gì vậy? Thì tao bảo cứ làm đi. Sau đó thì Hoàng lập cập làm theo, đưa điện thoại cho Tiến. Lam à, anh Tiến đây. Em ơi, em đến địa chỉ này đón Hoàng về Hồ Anh với. Nó say quá em à. Mà bây giờ Thanh phải có việc gấp, em đến ngay nhá. Để không biết là nó có chuyện gì mà khóc miếu máu khổ quá cơ. Cứ bảo là gọi vợ tao. À, nói cái gì nhỉ? Vợ tao không cần tao nữa, tao không thích sống nữa. Em ơi, hay là hai vợ chồng có việc gì à? Thôi em à, thằng bạn của anh trông như vậy thôi chứ nó ngu lắm em. Nó có gì sai, em cứ tát cho nó vài phát. Chứ mà đừng bỏ nó tội nghiệp. Nó đang say quá rồi đây này, giờ lại sắp làm càn nữa. Mà bây giờ Thanh phải về gấp rồi. Không thì vợ anh nó cũng sắp đuổi anh ra đường đến nơi. Em đến ngay nhá. Hoàng ngồi bên cạnh, miệng thì muốn cười hết cỡ, thế nhưng mà cũng phải bịt mồm lại sợ phát ra tiếng. Tiến tắt máy, rót cho thằng bạn cốc bia. Tại anh xong việc rồi nhá, bây giờ thì đến phần chú. Nốp hết cốc bia này cho có dũng khí. Tối nay mà chú không thịt được vợ của mình thì thôi, cũng đừng nhận làm bạn của anh nữa, mất mặt lắm đấy. Bây giờ sang bên cái nhà nghỉ kia đi, tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước. Tí nữa vừa đến lao vào sơi tái ngay, thể hiện sức mạnh đàn ông đi xem nào. Vợ mình chưa vợ của ai mà phải ngại. Nhưng mà nhớ phải nói yêu nàng đấy, chứ đừng có chán xong rồi lại ngầm hột thì chắc chắn là loài đàn ông sở khanh. Ê, coi như xong, anh về đây. Ngày mai báo tin cho anh nhé, chú em. Nói rồi thì Tín đứng lên đi về. Hoàng vội trả tiền rồi hí hửng lao sang bên nhà nghỉ phía đối diện. Anh nhắn cho Lam dòng địa chỉ, sau đó thì chui tọt vào phòng chờ đợi. Đêm nay thì anh nhất định phải cho Lam biết anh yêu cô ấy như thế nào. Lam hớt hải mở cửa vào, nhìn lên giường không hề thấy Hoàng đâu. Ngay sau đó cả một tấm thân cao lớn ôm chầm lấy cô, ghì chặt lại. Còn chưa kịp định thần thì đôi môi của cô lại bị anh ta giày vò ngấu nghiến. Nụ hôn của một kẻ đang bị kích tình nên dĩ nhiên không thể dịu dàng e ấp. Thậm chí là Hoàng còn hôn hung hãn máu lửa nữa. Với kỹ năng điều luyện và kinh nghiệm dày dặn, Hoàng không hề khiến Lam bị đau. Thậm chí có mỗi lần chiếc lưỡi luồn lách đến đâu thì Lam lại bị cuốn vào đến đó. Những ngày này, khi muốn chấm dứt với Hoàng thì lại là những ngày mà Lam sợ sang nhất. Thế nên bây giờ, vào thời khắc mà anh đang ngụp lặn để hôn cô thế này, Lam cũng không kháng cự được nữa. Lam không dám chắc là Hoàng đang có động cơ gì để cưỡng hôn cô. Là vì say rượu, vì yêu, hay chỉ là thứ dục vọng thường tình của một người đàn ông đối với thân thể một người phụ nữ. Nhưng mà cô mặc kệ, cô cứ hôn đã, bởi vì cô cũng muốn, cũng thèm khát. Lam hưởng ứng đáp lại nụ hôn đó. Ngay sau đấy chân cô không còn chạm đất nữa, bởi vì Hoàng cao hơn Lam rất nhiều. Thế nên cánh tay chắc nịch của anh chỉ cần gồng lên, nhấc Lam lên cao thì lập tức cô chơi với, không còn chạm đất nữa. Cứ như thế, Hoàng áp người Lam vào cơ thể của mình, tay thì giữ chặt thân cô, di chuyển về giường, vật ngừa Lam nằm xa đó. Từ di chuyển cho đến lúc đã yên phần trên giường, môi của Hoàng vẫn cứ ngầm chặt lấy môi Lam, nhất quyết không rời. Bởi vì chuẩn bị từ trước nên trên cơ thể của Hoàng lúc này, thứ vải vóc duy nhất còn sót lại chỉ làm chiếc quần nhỏ xíu. Hoàng nhìn Lam, nuốt nước bọt ực một cái, rồi lao vào cởi bay chiếc áo trên người cô. Bộ đồ trên người Lam trong phút chốc được lột bằng sạch. Mặc kệ cho Lam giấy rùa phản kháng, chỉ với một tay, Hoàng giữ chặt lấy hai cổ tay của Lam. Chân của anh tì đè lên đùi cô, tay còn lại cởi cúc áo, cúc quần nhanh như chớp mắt. Xong xuôi thì Hoàng lấy cả cơ thể của mình ập lên người của Lam. Sức nặng từ cơ thể của Hoàng lúc này hoàn toàn khiến Lam không còn sức nào mà đẩy ra. Anh từ từ thả cổ tay Lam ra, vật sang hai bên, đan những ngón tay của mình vào tay Lam, nhìn cô chằm chằm, ngang ngược nói: em từng nói với anh rằng em sẽ dành sự trinh tiết cho người đàn ông mà em gọi là chồng, phải không? Anh là chồng em, vì vậy anh sẽ triệt để sử dụng quyền làm chồng này. Em nói em sẽ dành nó cho chồng, nhưng mà phải là người mà em yêu thật sự. Hoàng lém lỉnh khiêu khích Lam: em có dám thề là em không yêu anh không? Lam mím chặt môi lại, ánh mắt vừa hờn dỗi vừa ngượng ngùng, lại có một chút gì đó chất chứa nỗi khao khát. Hoàng hôn nhẹ nhàng lên môi Lam, ghé sát vào cô rồi nói. Anh sẽ không dừng lại đâu. Thế cho nên bây giờ em có hai sự lựa chọn. Một là tận hưởng sự sung sướng, hai là chịu đựng sự sung sướng. Em muốn thế nào đây? Hoàng nhìn sâu vào đôi mắt của Lam, anh thấy rõ sự hoang mang. Cô đấu tranh tư tưởng dữ dội. 26 tuổi, Lam chưa từng yêu ai. Nụ hôn đầu đời dù là giả tạo cũng thuộc về Hoàng. Bây giờ vào khoảnh khắc này, Lam không biết là mình có nên buông thả theo cảm xúc hay không. Có quá nhiều điều đang chờ đợi cô, và cũng có quá nhiều nỗi sợ hãi đang chừng nhấn chìm. Hoàng tiếp thêm sức cho Lam bằng một lời gợi ý. Anh biết là em dối bời. Anh cũng biết lòng em đầy những hoài nghi. Bây giờ em nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại và nghĩ đến điều em muốn nhất bây giờ là gì. Trái tim em sẽ cho em câu trả lời chính xác nhất, điều khiến em hạnh phúc. Lam không phản kháng nữa. Cô cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy. Những nỗi khổ tâm lo lắng bây giờ bé lại bằng cái móng tay. Chỉ có khao khát được yêu và hòa mình vào cuộc yêu này với Hoàng mà thôi. Lam hít một hơi thật sâu. Không phải chỉ cho phổi căng tràn oxy, mà còn là để bản thân có đủ dương khí để xông lên, chiếm lấy thứ mà mình mong đợi. Lúc này thì Lam kéo cổ của Hoàng xuống rồi chủ động hôn anh. Hoàng thả lỏng người, đặt tay xuống phần hông của Lam, để chứng minh cho Hoàng thấy nỗi khát khao trong lòng của mình. Lam còn vùng lên trên, chủ động hơn với cuộc yêu này. Ngực của Lam tì lên da thịt của Hoàng. Thấy Lam rực lửa hôn mình, Hoàng lại có một chút sợ hãi. Anh dừng lại, gặng hỏi Lam thêm một lần nữa. Em có hối hận không? Mái tóc của Lam xóa sang một bên, gương mặt đầy nữ tính, cuốn hút, làn da mịn màng và bộ ngực đầy đà nữa, đang hiện ra rõ nét trước mặt của Hoàng. Đây chính là hình ảnh gợi cảm nhất của nữ giới khi ở trên giường. Điều vẫn hay thấy trong các bộ phim. Cô thực sự khiến ham muốn tình dục trong anh trỗi dậy điên cuồng. Lam lắc đầu rồi cúi xuống hôn anh. Vào thời khắc đó, Hoàng đã nghĩ lúc này đây, không có ai, không có thứ gì có thể ngăn anh lại được. Máu nóng sôi trào trong huyết quản, toàn thân của anh ngập tràn nỗi kích động. Nhất định phải nhanh chóng chiếm lấy thân xác mỹ miều này của Lam. Không phải gã trai mới lớn lần đầu biết mùi trai cấm, ấy thế mà người Hoàng cực kỳ căng thẳng. Trong đầu của anh tha thiết muốn mân mê trên cơ thể của Lam. Ấy thế nhưng đôi tay lại cứ run lên. Hoàng sợ lắm. Bây giờ mà bàn tay run rẩy này bám lên cơ thể của cô thì anh mất thể diện lắm. Ai đời là đàn ông, phải cầm chặt cuộc yêu. Ấy vậy mà cứ như con cầy sấy thế này. Đây là lần đầu tiên trong đời Hoàng thấy sức lực của mình không theo kịp cảm xúc. Lam đã mang đến cho anh một trải nghiệm không thể nào gọi tên. Vừa muốn gầm gào lên như một con mãnh hổ, là vừa nhút nhát sợ sệt như thỏ đế vậy. Trời cuối đông vẫn còn se lạnh, ấy thế mà cơ thể của Hoàng lúc này va cả mồ hôi ra. Hai người mình trần áp sát vào nhau, Lam cảm thấy như đang được sưởi ấm bởi một hòn than cực đại vậy. Da thịt của Lam cũng ấm dần lên, nhưng mà so với Hoàng thì vẫn còn nhẹ hơn nhiều. Hiện tại Hoàng vẫn chưa làm gì hơn ngoài việc cứ vần vò đôi môi của Lam. Phải đến cả chục phút, tay chân của anh mới bắt đầu chiều theo sự điều khiển của chủ nhân. Hoàng vật lại, để Lam nằm phía dưới. Và bây giờ là lúc anh chứng minh cho cô thấy sức mạnh đàn ông và cả tình yêu mãnh liệt trong anh. Anh bắt đầu hôn từ trán, di chuyển dọc mũi, xuống đến môi, sau đó đến cổ. Ở phần nhạy cảm này, không chỉ là cái chạm của đôi môi, mà Hoàng giống như một ma cà rồng, một hết nhưng ngọt ngào trên cơ thể của cô. Hơi thở của Lam dồn dập hẳn lên. Tiếng kêu phải cố gắng kiềm chế không phát ra khỏi miệng. Bàn tay của Hoàng tỏa lạc trên cơ thể của cô. Và anh cảm nhận thấy thân nhiệt của cô tăng lên. Sự kích thích bị đẩy lên mấy cấp. Hai chân của Hoàng đè lên phần hạ thân của Lam, cũng bắt đầu cảm thấy cô hơi dướn người chờ đợi. Những đầu ngón tay của Lam bấu lên cánh tay đang căng gồng của Hoàng. Anh mít một đường từ thân xuống đến đùi non của cô. Người của Lam gồng cứng lên. Rồi thì nghe thêm một tiếng kêu nhẹ, Hoàng hôn lên môi Lam thủ thỉ. Mình yêu nhá. Lúc này thì Lam gật đầu, nước mắt trào ra. Hoàng hôn lên những giọt nước mắt đó. Em cứ thả lỏng người ra đi. Cứ mỗi lần Hoàng nói một vài từ, sau đó lại hôn cô khiến cho Lam bị cuốn theo. Cô quên mất sự sợ hãi. Mấy đầu ngón tay nới lỏng ra. Đúng vào lúc đó, hạ thân của Lam cảm thấy một thứ là lạ xâm nhập, lấp đầy khoảng trống. Đồng tang dứt khoát, nhanh chóng, và cơn đau tỏa ra khắp người của cô. Cô cào lên da hoàng, tiếng kêu không thể nào kiểm soát được nữa. À, anh xin lỗi. Một chút thôi, em thả lỏng ra đi. Lam đau điếng, nước mắt giàn giụa, cứ cảm thấy tủi hờn người đàn ông này. Cô cào lên vùng lưng của anh xước cả một đoạn dài. Hoàng thì kiểm soát lực đẩy của mình. Sau khi đã chiếm tròn vùng cấm đó, để Lam không đau, anh nhẹ nhàng từng chút từng chút. Động tác mà Hoàng làm dần dần có tác dụng xoa đi cảm giác đau, nhường chỗ cho sự kích thích. Tiếp đến là cái gì đó rào rực, rồi sung sướng tỏa đi khắp cơ thể. Toàn thân của Lam lúc này là sự thụ hưởng đến đờ đẫn. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận khoái cảm trào dâng. Âm thanh của cô khiến cho Hoàng cũng phát cuồng lên. Tất cả những suy nghĩ của anh như vừa uống thêm nước tăng lực để tràn đầy năng lượng mà khiến cho cuộc yêu này chạm đỉnh thăng hoa. Những cơn khoái cảm đó cứ như sóng biển dập dềnh trong cơ thể, khi va đập mạnh vào bờ, khi thì trờn vờn ngoài khơi xa. Không thể nào tả được cảm giác đê mê ngập tràn này. Biết bao nhiêu giằng xé nội tâm, bao nhiêu ngày nhẫn nhịn, bao nhiêu ngày tự đấu tranh với chính mình, hôm nay được dịp phóng thích hết. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng thì Hoàng cũng dừng cuộc yêu mê man ấy bằng một cú chốt hạ đầy ấn tượng. Anh vẫn nằm đè lên cơ thể của Lam, tận hưởng nốt những tàn dư hạnh phúc còn đọng lại. Một hồi sau đó, Hoàng nằm xuống cạnh Lam. Cô ngượng ngùng muốn vơ lấy quần áo để mặc lên người, thế nhưng mà Hoàng ngăn lại. Ấy, em cứ để như vậy đi, anh xin đấy. Mặt của Lam đỏ bừng cả lên. Thôi, em ngại lắm. Ngại gì? Mình là vợ chồng cơ mà. Tâm lý của phụ nữ sau cuộc yêu thương vô cùng nhạy cảm, dễ xúc động. Bỗng nhiên nghe Hoàng nói mấy chữ mình là vợ chồng cơ mà, Lam bật khóc ngon lành. Hoàng thì hốt hoảng lau nước mắt cuống quýt cả lên. Anh xin lỗi. Anh nói gì sai mà em buồn sao? Hay là em muốn mặc quần áo? Được rồi, để anh lấy đồ mặc cho em. Em đừng khóc nữa. Lam kéo Hoàng nằm xuống, ôm chầm lấy anh, thổn thức khóc trong vòng tay người đàn ông đó. Hoàng dường như hiểu ra những cảm xúc này trong lòng của vợ, nhìn cô rồi nói. Em à, em đừng bỏ anh được không? Chúng mình đừng ly hôn nữa nhé. Nhưng mà lý do là gì? Là vì lời hứa với bố trước khi lâm chung sao? Hay là bởi vì lo cho sức khỏe của ông bà và mẹ thế? Không phải đâu. Tất cả những điều đó đều không phải. Chỉ là vì anh yêu em thôi. Anh yêu em thật sự đấy. Yêu đến sắp mù mịt cả người rồi đấy. Nghe những lời nói này, Lam lại khóc. Nhưng mà lần này là bởi vì hạnh phúc. Sau đó cô hờn dỗi đánh liên tiếp vào ngực tráng kiệt của anh. Đồ đáng ghét này. Anh làm cho em khổ sở như thế nào anh biết không vậy? Anh cứ dịu dàng, cứ quan tâm, chăm sóc em. Làm cho em cũng yêu anh. Làm cho em rối loạn cả lên. Đã yêu mà lại không dám nói. Anh còn không coi em là phụ nữ nữa, khiến cho em xấu hổ. Em lại sợ anh chê bai em, sợ anh coi thường em. Hoàng cầm lấy bàn tay của Lam, dùng lực vỗ mạnh vào má của mình. Đúng rồi, là anh ngu ngốc, anh đáng bị đánh. Em cứ đánh cho hà già đi. Cô gái xinh đẹp, tốt bụng, yêu anh nhiều đến như vậy, thế mà anh có thể lên giường đi ngủ cùng với cô ấy suốt 9-10 tháng qua mà lại không để tâm đến. Anh đúng là có mắt không tròng mà. Em cứ đánh đi. Đánh cho hết tức rồi thì thôi. Em đừng bỏ anh nhé. Bây giờ anh nghĩ mình không thể nào sống thiếu em được đâu. Miệng của Lam mếu máo, nhìn vừa dễ thương lại vừa tội nghiệp. Anh có yêu em thật không? Hay là... Không có hay là gì cả. Anh yêu em là thật đấy. Thật hơn bất kỳ điều gì nữa. Anh hống hách, dễ diện cơ nào. Mà hôm nay còn phải dùng trò này để chiếm đoạt em. Vì sợ mất em, thì em hiểu rồi đấy. Lam đưa tay lên, rồi cắn rứt, bứt rứt. Em trở thành đàn bà rồi. Em là vợ anh rồi. Chúng mình thực sự là vợ chồng đúng nghĩa rồi. Cả hai ôm chầm lấy nhau. Hạnh phúc này cứ ngỡ như một giấc mơ vậy. Không ai ngăn cản, không ai cấm đoán. Đi một chặng đường dài đến như vậy, trở thành vợ chồng đúng nghĩa và chân quý. Đêm ấy cả hai ngủ vùi trong hơi ấm yêu thương. Đôi vợ chồng ấy có một đêm tân hôn thật sự quá đỗi ngọt ngào. Hơn 9 giờ sáng, Lam Mây mở mắt ra. Cô nhìn thấy Hoàng đã dậy từ bao giờ. Nằm bên, tay chống cằm để ngắm vợ. Anh mỉm cười, nụ cười như tỏa ra ánh nắng. Chào vợ của anh. Anh dậy sớm thế. Phải là chồng em dậy sớm chứ, em nói gì vậy? Lam cười rồi đáp. Rồi, chồng em dậy sớm thế. Tại vì thích vợ quá thế nên dậy ngắm cho đã. Lẻo mép. Anh nói thật đấy. Biết thế này, anh phải chiếm đoạt em từ lâu rồi, để em trở thành vợ anh sớm hơn. Từ bây giờ nhá, anh sẽ ôm em, hôn em, ngủ với em mỗi ngày. Nghĩ đến thôi là đã em thấy rất thích rồi. Hoàng nói làm nhảm làm cho Lam cũng phải phì cười. Nhưng mà rồi nhớ ra một chuyện, cô ngồi bật dậy. Quần áo của em đâu rồi? Hoàng lại kéo tụt Lam nằm xuống cạnh mình. Thôi cứ kể đi, mặc làm gì. Vợ cứ để như thế này cho anh ngắm tí đã. Chuyện cần làm cũng làm rồi, thứ cần giấu cũng lộ rồi. Sao mà phải ngại như vậy? Nếu như em ngại anh nhìn thấy cơ thể của em thì như thế này đi. Anh nhìn em, rồi thì em nhìn lại cơ thể của anh. Như vậy là hòa hết ngại. Thôi anh dậy đi, em có chuyện muốn nói với anh đây. Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Lam, Hoàng hiểu không phải là chuyện đùa. Cũng hớt hải ngồi theo. Anh tìm quần áo mặc lại cho vợ, sau đó mới tự mặc cho mình. Xong xuôi thì Lam chạy ra phía bàn, lấy điện thoại, hí hoáy tìm kiếm một chút gì đó, sau đó quay lại đưa cho Hoàng. Có cái này, em muốn cho anh xem. Lam đưa cho Hoàng xem toàn bộ tin nhắn mà Thanh đã gửi cho cô từ trước đến giờ, cả những hình ảnh của hai người trong lúc đi công tác nữa. Mặt của Hoàng nóng phừng phừng, cơn giận bốc lên nguồn ngụt. Anh lập tức nắm lấy tay của vợ rồi giải thích. Em nghe anh nói đã. Đúng là anh đã từng có thời gian thử hẹn hò với Thanh. Chuyện đó anh cũng đã kể cho em nghe rồi. Anh không hề giấu giếm hay che đậy điều gì cả. Không phải vì bây giờ yêu em, anh mới nói. Nhưng mà thực sự làm bên Thanh, anh không hề có cảm giác rung động. Anh ấn tượng với Thanh bởi vì cô ấy đẹp, giỏi giang, khéo léo. Nhưng mà tuyệt nhiên lại không thấy thích thú trai gái. Anh không thể yêu Thanh. Và từ khi thử hẹn hò qua lại với Thanh cho đến bây giờ, anh chưa bao giờ đi quá giới hạn với cô ấy cả. Anh thậm chí đã định nói chấm dứt tất cả với Thanh vào cái đợt đi công tác. Nhưng mà rồi vì chuyện bất ngờ của bố mà anh cũng quên mất đi việc phải làm. Lam hơi tủi thân khi nhìn mấy tấm ảnh tình tứ của Hoàng. Anh lập cập thanh minh. Còn về những tấm ảnh này, nó hoàn toàn không như em nghĩ đâu. Cô ấy đã sắp xếp đấy. Anh chỉ thừa nhận chuyện mình cả nể, chứ anh không hề có tư tình gì cả. Hôm đó là sinh nhật Thanh. Cô ấy nói mong anh giúp cô ấy được vui vẻ trong ngày ý nghĩa này. Hoàng kể chi tiết tỉ mỉ cho Lam nghe. Cô không còn ở mức nữa hỏi lại. Thật không? Thật mà. Lúc đó anh yêu em rồi. Anh nhận ra mình yêu em rồi nên lại càng cẩn thận giữ mình. Thế em nghĩ xem, Thanh yêu thầm anh bao nhiêu lâu? Anh biết chuyện đó, nhưng mà chưa từng đi quá giới hạn. Lúc ấy anh lại yêu em, nên lại càng không có lý do gì để vượt rào với Thanh cả. Vợ phải tin anh. Anh có thể là người đào hoa khi độc thân, nhưng mà khi đã yêu một ai đó, anh thật lòng không tơ vương hay là có ý đồ bắt cả hai tay đâu. Lam thở dài. Mà dù cho anh và chị ấy có chuyện gì đi chăng nữa, em cũng muốn quên hết nó đi. Em sẽ chỉ tính từ đêm qua thôi. Anh là của em. Em không muốn về những chuyện quá khứ mà mất anh. Bởi vì em... Bởi vì em cũng yêu anh rồi. Mắt của Hoàng sáng rực lên. Có thật không? Em nói thật chứ? Lam gật đầu. Hoàng lập tức giữ lấy gương mặt của Lam rồi hôn lên đó. Em có biết anh vui và hạnh phúc thế nào không? Cảm ơn vợ anh nhiều lắm. Nhưng mà anh à, em sợ chị Thanh sẽ không để yên đâu. Em sợ chị ấy đến tìm gặp mẹ, gặp ông bà. Mà em thì không muốn mọi người buồn vì chuyện của chúng mình. Và lại, em cũng rất sợ mọi người biết. Khi ấy, em sợ sẽ làm ông bà và mẹ thất vọng. Bởi vì ban đầu, em đã lấy anh vì tiền. Em đừng lo. Chuyện này anh sẽ giải quyết. Em yên tâm đi. Cứ tin tưởng vào anh nhé. Chỉ cần chúng ta của hiện tại yêu nhau, sự khởi đầu như thế nào cũng đâu có ý nghĩa gì nữa. Có phải không nào? Vâng ạ. Lam lại ôm lấy Hoàng. Anh nói. Anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với Thanh về điều này. Nhưng mà có một việc anh muốn chúng mình hứa với nhau. Dù có bất kỳ điều gì xảy ra thì cũng phải tuyệt đối tin tưởng người kia, được không? Chúng ta sẽ chỉ tin vào những lời đối phương nói. Đừng để những lời xem phá bên ngoài làm sao động. Vợ chồng thì phải tin nhau. Có như vậy thì mới giải quyết được mọi khúc mắc. Nên nếu như có chuyện gì, chúng ta phải bình tĩnh, nghe đối phương nói. Chứ đừng vội hiểu nhầm nhé. Vâng. Vợ anh ngoan thế nhở? Cho anh hôn một cái nữa đi. Lam làm bộ kiêu căng. Như thế này thì hợp đồng có cần phải chỉnh lại không nhỉ? Có. Chỉnh lại. Thời hạn hợp đồng là vô thời hạn. Em phải làm vợ của anh cả đời. Thế thì anh phải bổ sung thêm thù lao đi. Được thôi. Toàn bộ lương của anh sau này sẽ là của em. Thêm nữa, mỗi lần anh chiếm đoạt em thì đêm sau em lại được chiếm đoạt lại anh, để đảm bảo công bằng cho đôi bên. Như vậy được chưa? Đồ lẩu cá này. Như vậy thì em thiệt quá. Một tuần sau đó, hai vợ chồng quấn quýt lấy nhau không rời. Tình cảm khi đã bùng cháy trở nên vô cùng mãnh liệt. Họ không còn nghi ngờ về cảm xúc trong lòng của mình nữa. Buổi trưa hôm ấy đi làm, Lam nghi ngờ rất nhiều rồi quyết định gọi cho Kiên. Cô đã từng nhờ anh chuyện giả vờ yêu nhau để dừng lại cuộc hôn nhân này. Bây giờ Lam nghĩ mình cũng nên có trách nhiệm nói rõ ràng để Kiên thôi chờ đợi. Cô biết là anh có tình cảm với mình. Cô trân trọng điều đó nên càng phải thẳng thắn với Kiên. Lam thì không muốn bất cứ sự nhập nhằng nào làm ảnh hưởng đến hai vợ chồng trong những ngày tình yêu vừa chớm nở. Anh Kiên, em có chuyện này muốn chia sẻ với anh. Tôi để anh đoán nhé. Em không muốn ly hôn nữa mà muốn ở bên anh Hoàng, có phải không? Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà không chỉ có như thế. Chúng em thực sự muốn nghiêm túc với cuộc hôn nhân này. Anh Hoàng cũng đã thú nhận yêu em rồi. Em không muốn đánh mất cơ hội. Bởi vì em nhận ra mình rất yêu anh ấy. Em thấy là mình cần phải cho anh biết chuyện này. Bởi vì hôm trước em đã nhờ anh như vậy. Kiên cười hiền lành, nhưng mà ý cười thì đầy chua xót. Không sao, anh hiểu mà. Em cũng không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Nếu như em đã quyết định như vậy, anh thật lòng chúc phúc cho em. Hy vọng em tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Nhưng mà nếu như bất cứ khi nào em cảm thấy mình sai lầm và muốn rời đi, khi đó hãy nghĩ đến anh nhé. Bây giờ thì anh xin phép. Kiên chào Lam rồi đứng lên ra về. Cuộc gặp gỡ vô cùng ngắn ngủi. Kiên muốn né tránh Lam, bởi vì những gì cần nói, anh đã nói cả rồi. Ngồi lại bên nhau để làm gì? Để cảm thấy tiếc nuối về một cô gái đã trở thành vợ người ta, đã yêu người đàn ông khác, hay là để cảm thấy mình thật đáng thương và tội nghiệp đây? Lam nhìn theo bóng Kiên, cảm giác vô cùng áy náy. Ngày hôm đó cũng là ngày Hoàng hành động. Đáng lẽ chuyện này cần phải được nói ra từ rất lâu. Từ khi anh biết là mình yêu Lam, từ khi bố còn chưa mất mới phải. Thế nhưng mọi chuyện xảy đến bất ngờ. Cứ như vậy, cuốn anh đi, khiến cho anh cũng quên mất việc mình cần phải công bố rõ ràng chuyện dừng lại với Thanh. Hoàng báo lại với vợ tối nay không ăn cơm nhà, bởi vì đi với Thanh để nói cho rõ mọi chuyện. Cả hai người họ ngồi trong một nhà hàng. Sau khi dùng bữa thì Hoàng chia sẻ. Thanh này, anh nghĩ là em cũng đoán được việc anh hẹn em riêng tư thế này là vì lý do gì. Vì thế, anh mong em bình tĩnh khi tiếp nhận. Anh và Lam, bọn anh chính thức trở thành vợ chồng thực sự. Anh yêu cô ấy và Lam cũng như vậy. Bây giờ thì mối quan hệ của anh với Lam không phải là đối tác, không phải là một bản hợp đồng nữa. Sau đó, anh rất xin lỗi về việc chúng mình không thể nào tiếp tục. Anh không hề có cảm giác yêu đương trai gái với em. Anh rất cảm ơn về tình cảm và những gì mà em làm cho anh. Nhưng mà những điều đó không khiến cho anh yêu em. Anh chỉ có thể coi em là người bạn, người đồng nghiệp, người em gái mà thôi. Anh thực sự yêu Lam à? Có chắc là như vậy không? Em chỉ sợ Lam ngộ nhận thôi. Thời gian qua, Lam đã giúp bố mẹ, ông bà của anh vui vẻ hơn nhiều. Biết đâu vì vậy mà anh cảm kích. Vì vậy mà anh nghĩ là mình yêu cô ấy. Hoàng lắc đầu rồi đáp. Ban đầu anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ thì không phải nữa. Anh thậm chí còn nghiền vợ mình luôn rồi. Hơn nữa anh cũng chắc chắn rằng bản thân không hề yêu em. Và đó mới là vấn đề chính trong việc chúng ta cần phải dừng lại. Thực sự là anh không muốn em mất thời gian vào mối quan hệ vô ích. Giờ đây thì Hoàng cũng không ngần ngại chơi bài ngửa. Anh nói tiếp. Anh cũng đã biết tất cả mọi việc mà em làm. Em nhắn tin cho Lam. Anh sẽ không trách cứ bởi vì lúc đó anh vẫn đang để cho em hy vọng. Em là phụ nữ, muốn giành lấy tình yêu của mình thì cũng có thể thông cảm được. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng. Anh mong em chừng mực tự trọng và đừng làm điều gì khiến vợ anh buồn nữa. Nếu như một lần nữa em còn làm như vậy, anh sẽ có biện pháp bảo vệ vợ mình. Em là một cô gái thông minh, xinh đẹp. Anh tin là em sẽ không làm những trò như vậy thêm một lần nào nữa. Thanh ngồi im lặng, lắng nghe. Cô biết là lúc này nếu như chơi bài căng, làm mấy thủ đoạn, dọa nạt, tung hề mọi chuyện lên, thì cũng không giải quyết được gì cả. Chỉ làm cho Hoàng ghét bỏ mình hơn mà thôi. Cô chủ động làm hòa. Em xin lỗi, bởi vì những chuyện trẻ con ích kỷ mà em đã làm. Bởi vì thực sự em rất yêu anh. Và em cũng nhận ra là mình đang dần mất anh. Có lẽ là anh không thể nào hiểu được tâm trạng của em đâu. Lúc trước thì phải lặng thầm sau lưng anh, nhìn anh yêu bích. Khi anh chia tay cô ấy, em đang nghĩ mình có hy vọng. Anh lúc nào cũng chừng mực, coi trọng em, nên em lại càng hy vọng. Vậy mà cuối cùng em vẫn không phải là cô gái chiếm giữ được trái tim của anh. Em chúc phúc cho anh. Thanh nói những lời đó, cổ họng nghẹn lại, sắp khóc đến nơi. Cô lóng ngóng rồi làm đổ luôn ly nước vào người. Thế như vậy Hoàng hốt hoảng đứng lên. Em có sao không? Để anh gọi nhân viên dọn giúp đi. Cẩn thận cào đứt tay đấy. Hoàng chạy lại phía quầy nhờ nhân viên hỗ trợ. Sau một hồi, đám lộn xộn ấy cũng được dọn. Thanh mời Hoàng uống cạn chén trà. Thôi thì em mượn trà thay rượu. Chúc anh và Lam hạnh phúc nhé. Cảm ơn em. Sau đó thì Thanh chuyển chủ đề, nói qua vài vấn đề công việc. Chỉ khoảng hơn 15 phút sau, mắt của Hoàng nhìn mọi thứ không còn do nữa. Người thì cứ nóng san, đầu óc quay mòng mòng. Sau đó, Thanh gọi taxi, đưa Hoàng về nơi ở của mình. Gần 10 giờ đêm, Hoàng còn chưa về khiến ruột gan của Lam nóng như lửa đốt. Anh nói hôm nay đi có việc với Thanh. Điều đó làm cho Lam lo lắng. Cô gọi điện cho chồng, và rồi người nghe máy lại là Thanh. Anh Hoàng đang ngủ. Chúng tôi vừa vui vẻ một chút. Thì cô có muốn xem ảnh tình tứ của tôi và anh ấy không? Nói xong thì Thanh tắt điện thoại. Cùng lúc đó máy của Lam liên tiếp có các hình ảnh giường chiếu được gửi đến. Trong ảnh, Thanh chỉ mặc đồng đồ lót rồi nằm đè lên người của Hoàng. Anh thì nằm dưới, tay ôm tròn lấy vòng ba của Thanh. Cô nàng thì uốn éo với rất nhiều tư thế trên giường. Xung quanh từ quần áo của hai người cũng tơi tả. Lúc này Lam cảm thấy trống ngực đập thình thịch, tức tối và khó thở. Hai người chỉ vừa mới hạnh phúc bên nhau. Không nhẽ là Hoàng lại tiếp tục cái thói trăng hoa, lên giường với người khác như vậy sao? Lam nghĩ đến lời mà Hoàng nói. Chúng mình nhất định phải tin nhau. Cô lập tức gọi điện cho một người. Lam đập cửa thật mạnh, cô xông đến tận nhà của Thanh. Có vẻ như Thanh không lường trước được điều này. Nghĩ là người yếu đuối như Lam thì chỉ biết ngồi khóc khi thấy chồng mình ngủ với gái. Nên đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Lam đứng trước nhà. Mặt của Lam không một chút sợ hãi, rồi lại còn chích lên một độ, đủ xứng với cái tâm thế của chính thất trước mặt tiểu tam. Chồng tôi đâu? Thanh được thể ướn hào trong chiếc váy lả lơi. Anh ấy mệt quá nằm trên giường ngủ rồi. Chúng tôi vừa hơi mất sức một tí. Lam gọi cho em trai của mình. Sơn à, vào phụ chị đưa anh rể về. Ngay sau đó, Sơn gạt Thanh sang một bên, xông vào nhà để tìm Hoàng. Hoàng thì nằm mê mệt trên giường, không biết trời đất gì cả. Thanh thì vẫn ngoan cố, muốn chọc phá đến cùng. Anh ấy mệt quá rồi. Tôi nghĩ là cô nên về nhà đi. Sáng mai anh ấy về thì nói chuyện. Dù sao cũng chỉ là vợ chồng hờ. Cô có gì mà anh ấy cũng đừng làm mấy chuyện mất mặt này nữa. Lam quay sang nhìn Thanh cười khinh bỉ. Chị đang tự chế nhạo bản thân mình sao? Chị si mê chồng tôi đến mức phải bày ra cái trò mèo này để có được anh ấy. Thế chị không thấy đáng thương à? Nói cho chị biết, tôi là vợ của anh Hoàng, là người được pháp luật thừa nhận, được gia đình anh ấy coi trọng. Thế chị là cái thá gì mà lại lên mặt với tôi? Tôi còn chưa làm ầm lên để cho chị mất mặt vì đòi ngủ với chồng người ta thì thôi đi. Chị hống hách, vênh váo nói gì vậy? Thành choáng váng với kiểu nói chuyện không một chút sợ hãi của Lam. Sau đó cố gắng trấn tĩnh lại để đối đáp. Cô là vợ. Nhìn thấy chồng ngủ với gái như thế này mà lại không ghen. Chứng tỏ chỉ là đang muốn lợi dụng anh ấy thôi. Lam nhặt áo sơ mi rồi quần của chồng lên đưa cho Sơn. Mặc vào tranh hoàng hồ chị đi. Sau đó Lam mới đồng đỉnh nói với Thành. Khổ thân chị thật đấy. Chắc làm đưa được anh Hoàng trong trạng thái mất ý thức về đây. Cũng vật lộn ghê lắm nhỉ. Ngủ với gái chứ có phải làm chống thuốc mê đâu. Mà giờ lại mê mệt không dậy được thế kia. Còn chị nghĩ chuyện này có thể khiến tôi tin à? Nằm mơ đi. Tôi nói cho chị biết. Chồng tôi có thói quen cởi hết áo khi đi ngủ. Anh ấy vẫn làm như vậy mỗi khi ôm tôi hàng đêm đấy. Bây giờ anh ấy còn mặc chiếc áo ba lỗ bên trong thế kia. Thì không phải là vừa qua một cơn kích tình rồi. Những đêm bên tôi quằn quại cả đêm xong, anh ấy vẫn có thể ngồi dậy nói chuyện bình thường, không bao giờ có chuyện nằm bất tỉnh thế kia. Ai, có khi là từ nay đến giờ vật lộn chụp ảnh chắc là cũng mệt lắm nhỉ. Đàn ông thì nằm như khúc gỗ thế kia, làm ăn được gì? Họ không hề giống đàn bà đâu. Khi bị chuốc thuốc nằm bất động vẫn có thể bị hại. Còn đàn ông thì không như vậy được. Nước cờ này chế tính nhưng mà chưa đủ xa. Không ngờ rằng tôi lại xông đến đây, thành ra lộ tẩy. Có đúng không nào? Lam chưa dừng lại, tiến tới, kéo cây vài áo đang chế nải của Thanh, gườm gườm nhìn cô giọng sắc lẹm. Tôi cảnh báo lần cuối. Đừng có lân la tìm cách quyến rũ chồng tôi nữa. Vừa vô liêm sỉ lại vừa mất giá. Lần tới, tôi còn thấy cô muốn môi chai chồng tôi. Tôi sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu. Lam quay lại. Thấy Sơn đang cóng Hoàng, cô nói. Sơn à, đi về. Đưa anh rể về cho anh nghỉ ngơi. Lam kiều hãnh bước đi, đúng tính chất của một bà vợ. Trên cơ so với trà xanh không vì thế. Trên chiếc xe về nhà, Sơn gặng hỏi chị. Chị ơi, thế em chị không ghen à? Cũng không hẳn, nhưng mà chị tin anh Hoàng. Anh ấy không làm như vậy đâu. Mà em nhìn anh ấy xem, có ai chỉ về quan hệ xong mà người bây giờ vẫn như thế này cũng không biết không? Chắc chắn bị bỏ thuốc mê. Mà đàn ông bị bỏ thuốc mê rồi làm ăn gì được nữa. Cô ta chắc nghĩ chị sẽ ở nhà khóc tù tù à? Khổ tâm không dám đến nơi. Chị tính phương án làm sao chụp ảnh giường chiếu để cho chị ghen thôi. Ôi, chị em dạo này trưởng thành thế cơ đấy. Trong đầu của Lam nghĩ, chị không cho phép ai cướp mất anh ấy của chị cả. Ngày mai em quay lại quán Hoàng Gia, đưa tiền cho họ, xin check camera của quán. Thời điểm mà anh Hoàng và chị ta ra về là mấy giờ, nhớ kiểm tra, chụp lại ký đoạn biểu hiện bất thường của anh Hoàng đấy. Camera ở hành lang chung cư nhà chị ta cũng xin trích xuất để làm bằng cớ về việc họ về nhà chưa lâu. Chị muốn làm cẩn thận để tránh cô ta bù lu bù loa lên rằng anh Hoàng ngủ với chị ta. Hơn 11 giờ đêm, hai chị em Lam đưa Hoàng về đến nhà. Mẹ chồng cô hốt hoảng, còn không hiểu vấn đề gì mà con trai lại phải cõng lên nhà như vậy. Lam thì chống cháy nói rằng anh hơi say một chút. Xong xuôi, Sơn cũng ngủ lại nhà chị gái một đêm bởi vì đã quá muộn. Hoàng đỗ xe từ bên ngoài để đón vợ tan làm. Sáng nay anh dậy thì Lam đã đi làm rồi. Anh có nghe qua em vợ kể lại. Hoàng gọi điện cho vợ, nhưng mà cô chỉ nghe máy một lần và nói là đang bận. Vậy là cả ngày hôm đó, Hoàng sốt hết cả ruột. Anh cứ ra ngóng vào trông. Chỉ mong sớm đến giờ tan làm để đón vợ về. Nói chuyện, xin lỗi rồi dỗ dành vợ. Lên xe ngồi cạnh chồng, Lam vẫn cứ dối. Mặc dù biết anh không làm gì có lỗi, nhưng mà Lam vẫn giận hờn vu vơ như thế. Khi tình cảm vợ chồng mới mặn nồng được một đêm, đã phải thân chinh đi đón chồng từ nhà gái về. Vợ ơi, sao thế? Tôi định không nói chuyện tuyệt sao với anh à? Vợ mà làm như vậy thì tội nghiệp anh lắm. Hoàng cư vừa lái xe vừa làm nũng, nói năng nành nọt đủ kiểu. Lam quay sang nhắc nhở. Anh tập trung lái xe đi. Anh còn về nhà phụ giúp mẹ nấu cơm nữa. Thôi, hôm nay thì em đừng phụ mẹ nấu cơm nữa. Em có việc khác, cần phải giúp mẹ hơn đấy. Nhắc đến mẹ, Lam quay sang. Việc gì vậy? Mẹ nói với anh thế sao? Ừ, là việc vô cùng hệ trọng. Là tha thứ cho con trai duy nhất của mẹ sau tai nạn hôm qua. Không thì con trai của mẹ kiệt quệ mất. Đồ lươn lẹo. Hoàng lại tranh thủ trêu vợ để cho cô bớt giận. Em bảo anh là đồ lươn lẹo sao? Thế vợ có thích con lươn này không? Anh này, anh lái xe đi, phiền phức quá rồi đấy. Gửi xe bên ngoài xong, hai vợ chồng đi bộ vào nhà. Lam giận thế nên đi trước. Vào đến cổng, cài lại chốt xong, Hoàng quay vào bế thúc vợ lên tay, rồi phi một mạch vào nhà. Ngang qua phòng khách như một cơn gió trong sự ngỡ ngàng của ông bà và mẹ. Hoàng bế vợ trên tay, chạy lên cầu thang rồi nói vòng lại. Cả nhà ơi, con có công chuyện cần phải xin lỗi vợ. Bọn con sẽ ăn cơm sau à? Không cần đợi cơm chúng con đâu. Lam thì xấu hổ quá, nhắm chặt mắt lại. Không còn biết phải nói gì với cái ông chồng bá đạo này nữa. Lúc này thì Hoàng cứ phăm phăm đưa vợ về phòng. Chân đá cho cánh cửa đóng sầm lại. Đặt Lam xuống giường, anh cởi cà vạt thật nhanh, rồi tiện tay buộc cổ tay vợ cho cô khỏi kháng cự nữa. Bây giờ thì em có hai sự lựa chọn. Một là em phạt anh bằng cách ép anh làm chuyện ấy. Hai là anh làm chuyện ấy để xin lỗi em. Thì em muốn thế nào đây? Ôi trời ơi, bây giờ mới gần 7 giờ tối mà chồng mình điên cuồng đòi ân ái sao? Mà lý luận kiểu gì vậy? Nhưng mà kể ra thì cũng đáng yêu đấy. Chồng ai mà đáng yêu như vậy không biết. Lam thầm nghĩ trong bụng. Em phạt anh phải xin lỗi em đấy. Ờ, như vậy là hai hiệp cơ à, cũng được. Nhưng mà hết hiệp một xuống ăn cơm lấy sức rồi lên làm hiệp hai nha. Lam nghe xong thì cười rú ra với kiểu nói chuyện của Hoàng. Trong lúc đó, anh chồng láu cá quỳ gối trên giường rồi bắt đầu hôn lên cơ thể của cô. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là giờ đây cả hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta đã chính thức đến với nhau rồi, đã ngỏ lời yêu nhau và đã có những màn ân ái mặn nồng bên nhau. Và thực sự là nói với cô nàng Thanh thì anh Sa cảm thấy buồn cười quá. Bởi vì sao mà anh Sa cảm thấy buồn cười? Bởi vì là cô ấy chọc gậy bánh xe, thế nhưng mà cứ như lần nào làm thì lần đấy là gầy ông lại đập lưng ông. Thế mọi người để ý nhé, từ đầu đến bây giờ cứ mỗi lần mà cô ta tung ra chiêu trò gì đó để nhằm chia rẽ cuộc hôn nhân của hai nhân vật này thì y như rằng sau đó thì tình cảm giữa họ lại càng khăng khít hơn nữa. Và đặc biệt là với tình huống vừa rồi khi mà cô ta chuốc thuốc Hoàng thì thật sự là lúc đó anh Sa cũng không ngờ là Lam cô ấy lại đến tận nơi như vậy. Và thực sự là cái màn lật mặt của cô ấy khiến cho chúng ta cảm thấy hả giả quá. Tính cách của Lam khiến cho anh Sa cảm thấy rất là thích. Không phải là kiểu người quá nhu mì và yếu đuối, kiểu là ngây thơ không biết gì cả. Và cái màn đáp trả đó khiến cho anh Sa cũng như là quý vị và các bạn chúng ta phần nào cảm thấy thỏa mãn. Anh Sa tin là như vậy. Tuy nhiên vẫn còn khá là nhiều tập truyện đang ở phía trước. Anh Sa đoán tầm khoảng 3-4 tập gì đó. Và với thời lượng này thì vẫn còn rất là nhiều điều bất ngờ sẽ xảy đến. Và một trong những thắc mắc mà anh Sa đã từng chia sẻ với quý vị và các bạn đó chính là câu hỏi về sự ra đi của bố Hoàng. Anh Sa vẫn còn cảm thấy rất nghi ngờ liệu rằng nó có liên quan gì đến Thanh hay không. Và câu trả lời ra sao thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.